Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, phần 93. Phong Ninh khởi động một tầng tinh thần lực phòng hộ, lại nhanh chóng dùng tinh thần lực phản kích, làm những người này đánh đầu choáng váng não trướng. Lận Tử Ngộ cầm lấy phía trước dư lại dây thừng, đem này nhóm người toàn bộ trói lại. Lúc này vẫn luôn dưới nền đất xử lý thực nghiệm chàng người ra tới, Lận Tử Ngộ không có nhiều đãi, đem bắt được này nhóm người giao cho bọn họ xử lý, hết thảy sẽ dựa theo pháp luật trình tự tiến hành thẩm phán. Ta tính toán đi xuống nhìn xem, muốn cùng ta cùng nhau sao? Lận Tử Ngộ đối Phong Ninh phát ra mời. Phong Ninh xuất hiện làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng đại khái có thể đoán ra Tiêu Chấn tinh thần lực công kích gián đoạn, cùng Phong Ninh thoát không được quan hệ. Tới cũng tới rồi, Phong Ninh đương nhiên mau chân đến xem. Vì thế Lận Tử Ngộ mang theo Phong Ninh tiến vào phía dưới thực nghiệm trang, theo Phó Tây Lăng đám người bị giam cầm khống chế dị năng áp đi, hắn cùng những người đó liên lụy. Đến đây vẽ ra câu điểm, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ cùng nhau hỗ trợ giải cứu còn bị giam giữ người. Tại đây phía dưới nhất yêu cầu chú ý chính là những cái đó không đến 5 tuổi tiểu hài tử. Lận Tử Ngộ hướng Phong Ninh giải thích nói, nơi này giam giữ đại khái có tam loại người. Đệ nhất loại, bình thường thành niên nam tính. Đệ nhị loại, nữ tính hoặc là mang thai nữ tính. Loại thứ ba cũng là 5 tuổi dưới tiểu hài tử. Những người khác hảo an trí. Này đó tiểu hài tử tình cảnh có chút phiền phức, bình thường thanh trắng tác dụng nhất trắng ra. Bất quá là vì cấp Phó Tây Lăng cung cấp dị năng hấp thu vật hy sinh, Phó Tây Lăng mỗi tháng muốn hấp thu một ít dị năng giả trên người dị năng, lấy này tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là dị năng giả lại sao có thể tùy tiện mất tích. Kế hoạch của hắn tự nhiên không thể thực thi ở dị năng giả trên người, cho nên chỉ có thể tìm thay thế phẩm, mà này đó thanh trắng chính là hắn hấp thu dị năng nơi phát ra. Phó Tây Lăng đã sớm nghiên cứu ra một loại có thể làm người thường ngắn hạn nội bùng nổ dị năng dược vật. Những cái đó dược vật sẽ tiêu hao quá mức sinh vật thể bản thân sinh mệnh lực, làm người trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ dị năng. Dị năng đại khái có thể duy trì 2 cái giờ tả hữu. Phó Tây Lăng này sẽ thừa dịp này 2 cái giờ thời gian đưa bọn họ trên người dị năng hút khô, trừ bỏ loại này bùng nổ dị năng dược tề ở ngoài. Phó Tây Lăng đồng dạng ở nghiên cứu một cái khác hạng mục, đào tạo dị năng giả. Hắn sở nghiên cứu cũng không phải hậu thiên tính thức tỉnh dị năng giả, hơn nữa từ sinh ra liền bắt đầu bồi dưỡng, trước chọn lựa một ít thích hợp nữ nhân làm hài tử cơ thể mẹ, sau đó dùng dị năng giả gen kết hợp nữ tính gen chế tạo trẻ con. Đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ có như vậy nhiều thai phụ duyên cớ. Trẻ con từ sinh ra bắt đầu đã bị tiêm vào các loại thực nghiệm dược tề, rất nhiều hài tử đều chết non ở thực nghiệm trên đài, dư lại hài tử cũng là trường kỳ bị tiêm vào dược tề, có thể sống đến khi nào còn chưa cũng biết. Mấy năm xuống dưới, lớn nhất hài tử đã 5 tuổi, trước mắt không có biện pháp giải quyết sao? Chẳng lẽ còn muốn cho Phó Tây Lăng giải quyết không thành? Phong Ninh nhớ tới những cái đó bị xử lý trẻ con thi thể, trong lòng nhiều chút buồn bã, chỉ có thể làm bác sĩ trường kỳ theo dõi bọn họ thân thể trạng huống, xem có biện pháp gì không có thể giải quyết thân thể tai họa ngầm. Lận Tử Ngộ không phải bác sĩ, đối các phương diện hiểu biết cũng thập phần hữu hạn, hắn tiến lên đi giúp trẻ con thay đổi khối tã, giao cho những người khác mang đi. Nơi này sở hữu trẻ con đều sẽ bị chuyển rời đến thành thị. Chương 106, đem sở hữu trẻ con tiễn đi sau, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ lại đi tới giam giữ thanh tráng địa điểm. Nơi này thanh tráng đều đã bị tiễn đi. Lận Tử Ngộ chỉ là lại đây nhìn xem có hay không cái gì nên chú ý hạng mục công việc bị để sót. Người phía trước chính là vẫn luôn bị nhốt ở nơi này đi. Phong Ninh cảm thấy hứng thú hỏi câu, Lận Tử Ngộ đối với chính mình khuất nhục lịch sử chút nào không kiêng dè, gật đầu đáp. Đại bộ phận thời gian xác thật là bị nhốt ở nơi này, Phong Ninh đã cẩn thận xem xét quá nơi này cách gian tình huống, đó là tương đương đơn sơ. Ăn uống tiêu tiểu cơ bản đều ở một chỗ, bất quá vì hoàn cảnh sạch sẽ. WC nhưng thật ra kiến đến còn tính sạch sẽ. Chính là không có gì riêng tư. Mặc kệ rửa sạch thân thể vẫn là thượng WC đều sẽ bại lộ ở theo dõi dưới. Nơi này thực nghiệm nhân viên cũng sẽ không đem bọn họ đương người xem. Đương nhiên cũng sẽ không quản bọn họ rốt cuộc có phải hay không có cảm thấy thẹn tâm, Phong Ninh. Chỉ là hồi tưởng một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Kia hình ảnh liền ở trong đầu vứt đi không được, nhìn Lận Tử Ngộ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy Lận Tử Ngộ lần này hy sinh thật đúng là không nhỏ. Người nói người ở chỗ này ẩn núp hơn phân nửa tháng. Còn không bằng vẫn luôn đi theo ta đâu. Người nhìn một cái. Ta tùy tùy tiện tiện đi ngang qua liền trực diện đối chung cực vai ác. Còn tỉnh thời gian. Có nửa tháng thời gian ngươi làm gì không được. Lận Tử Ngộ cười cười nói. Vận khí cũng là thực lực một loại. Hiển nhiên ta vận khí không tốt ai. Ngươi nói ngươi đều đã là thập cấp dị năng giả. Như thế nào còn như vậy nghẹn khuất đâu. Ai không có đã làm trở thành toàn thế giới người mạnh nhất mộng đẹp. Phong Ninh chính mình liền nghĩ tới chính mình nếu thành mạnh nhất dị năng giả. Nên là kiểu gì uy phong, kết quả đâu. Trước mắt thập cấp dị năng giả còn không phải giống nhau phải làm tôn tử thời điểm đương tôn tử, phó. Tây Lăng che giấu đến quá hảo. Lại tàn nhẫn độc ác. Trước kia phái đi tuần tra nhân viên hoặc là không có tra ra kết quả. Hoặc là chính là mất đi liên hệ. Kết quả có thể nghĩ, nếu không phải Lận Tử Ngộ tự mình theo dõi tuần tra. Phỏng chừng chuyện này vẫn luôn cũng sẽ không được đến kết thúc. Lận Tử Ngộ có chút bất đắc dĩ. Thực lực cường đại đều không phải là không gì làm không được. Cho nên ta lý niệm cũng không phải cường giả vi tôn, chờ tình huống nơi này giải quyết đến không. Sai biệt lắm. Lận Tử Ngộ dò hỏi Phong Ninh hay không cùng hắn cùng nhau hồi Vinh Thành. Lần này trở về. Là có thể giúp ngươi đem tài khoản tiết tan, Phong Ninh nhưng thật ra không có gì ý kiến. Đem phân tán ở phụ cận ong mật nhóm triệu tập trở về. Phân phó bọn họ trở lại trên núi Tân kiến tổ ong. Chính mình tắc cùng xe cùng nhau đi trở về, Phong Ninh trở lại Vinh Thành chuyện thứ nhất chính là. Đi cởi bỏ chính mình tài khoản. Tại đây lúc sau hắn còn được đến một cái không tốt lắm tin tức. Phía trước bị trào tiến lao ngục Phong Dễ. Ở Lận Tử Ngộ sau khi mất tích đã bị phó Tây Lăng phe phái người cấp thả. Phong Ninh có chút sinh khí. Buổi tối liền quay đầu nên như thế nào chị trước kia, lão bằng hữu trước mắt bên trong thành. Thế cục đồng dạng có chút hỗn loạn. Bọn lính ở khắp nơi bắt người. Thành trừ phó Tây Lăng lưu lại ngầm thế lực. Mặt khác còn có người đang ở nỗ lực truy tra những cái đó bị bán đi người trong nước, ngay cả Lận Tử. Ngộ cũng vẫn luôn ở bận rộn bên trong, Phong Ninh đồng dạng phái ra chính mình ong mật ở khắp nơi. Tìm tòi Phong Dễ tin tức, chẳng qua Phong Dễ không tìm được. Ngược lại là phát hiện La Nam Việt kia mấy người, này mấy người quan hệ nhưng thật ra còn tính hòa. Hợp, rốt cuộc Lục Thác hiện tại đã điên rồi. Cho nên La Nam Việt chỉ có thể cùng hắn đường ai nấy đi, dư sáng tỏ si mê La Nam Việt. Cho dù trong mộng có Phong Ninh châm ngòi ly gián. Nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình nguyện ý vì La Nam Việt mà hy sinh chính mình, đối với dư sáng. Tỏ như thế luyến ái não. Phong Ninh không có gì hảo thuyết. Nhân ra vui vì cái không yêu chính mình nam nhân phụng hiến chính mình toàn bộ. Hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là thành toàn bọn họ. Phong Ninh quan sát mấy ngày cũng phát hiện. La Nam Việt kỳ thật ở trong tối còn cùng Phong Dễ có liên hệ, Phong Dễ bị từ nhà tù chung thả ra sau. Thái độ còn rất kiêu ngạo, cho rằng chính mình có chỗ dựa. Đáng tiếc uy phong không đến một tháng, liền truyền ra Lận Tử Ngộ trở về thành tin tức sau. Vì không bị thanh toán, hắn trực tiếp núp vào, nhưng trốn đi lại không thể không có đồ ăn cùng kinh tế nơi phát ra. La Nam Việt đành phải vì hắn cung cấp một ít kinh tế thượng trợ giúp, dư sáng tỏ tuy rằng còn đối La. Nam Việt nhất vãng tình thâm, lại ở Phong Ninh ảo giác châm ngòi hạ, đối Phong Dễ có ác cảm. Mà La Nam Việt tiếp tế Phong Dễ cách làm nàng hết sức bất mãn, cuối cùng quyết định sấn Phong Dễ. Không ở, tưởng cùng La Nam Việt thành tựu chuyện tốt, thủ pháp thực cũ kỹ, hạ dược đáng tiếc chính là. Này thủ đoạn bị La Nam Việt phát hiện, La Nam Việt lại lần nữa ở dư sáng tỏ trước mặt tỏ vẻ chính. Mình chỉ đối Phong Dễ có hảo cảm. Này thái độ làm dư sáng tỏ càng tức giận, Phong Ninh thông qua ong mật trên người trang bị theo dõi. Thấy được những việc này phát triển, này một đám đều là luyến ái não. Này không phải đem nhược điểm hướng chính mình trên tay đệ sao? Phong Ninh dứt khoát giúp dư sáng tỏ một phen. Vào lúc ban đêm lợi dụng ảo giác, đem La Nam Việt dẫn tới dư sáng tỏ phong. Bọn họ ở hoàn cảnh chung hoàn thành sinh sản hậu đại quá trình, La Nam Việt còn tưởng rằng chính mình là cùng Phong Dễ đã xảy ra quan hệ đâu. Kết quả ngày hôm sau chẳng những phát hiện chính mình trong lòng ngực ngủ chính là dư sáng tỏ. Chính mình vẫn là ở dư sáng tỏ trong phòng, mà dư sáng tỏ đã chịu ảo giác ảnh hưởng. Còn tưởng rằng là La Nam Việt hồi tâm chuyển ý. Kết quả mới vừa tỉnh ngủ đã bị mặt lạnh La Nam Việt đẩy xuống giường, hắn tưởng dư sáng tỏ dùng thủ. Đoạn, đầy ngập lửa giận, hai người quan hệ từ ta yêu ngươi. Ngươi lại ái hắn biến thành ngươi ngủ ta. Lại còn ái hắn, dư sáng tỏ vốn dĩ liền không phải cái loại này nguyện ý có hại ngươi. Loại sự tình này nàng có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể. Vì thế đi theo La Nam Việt. Cuối cùng tìm được rồi Phong Dễ cư trú điểm, đương nhiên cũng làm Phong Ninh tìm được rồi Phong Dễ, không đợi Phong Ninh có cái gì động tác. Hảo gia hỏa, dư sáng tỏ liền trực tiếp báo cảnh. Cử báo phó Tây Lăng đội giấu kín địa điểm, Phong Dễ liền như vậy bị bắt, Phong Ninh trong lòng một. Trận lạnh cả người, trách không được sẽ có độc nhất phụ nhân tâm như vậy câu. Luận âm hiểm. Vẫn là dư sáng tỏ càng tốt hơn a, biết được Phong Dễ bị trảo. La Nam Việt cùng dư sáng tỏ quan hệ càng ác liệt, chẳng qua bọn họ ác liệt quan hệ không duy trì bao lâu, một cái sự kiện trọng đại bùng nổ. Một đám phó Tây Lăng người ủng hộ cuối cùng bởi vì phó Tây Lăng chuẩn bị ở sau bại lộ ở đại chúng. Tầm nhìn bên trong, dư sáng tỏ cùng La Nam Việt cũng không có thể may mắn thoát nạn, lúc ấy La Nam Việt cùng dư sáng tỏ lại lần nữa đã xảy ra khắc khẩu. Ngay sau đó dư sáng tỏ đột nhiên ngã xuống đất. Cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. La Nam Việt ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là trang. Căn bản không phản ứng. Trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là dư sáng tỏ chính mình từ trong phòng nhảy ra một lọ. Đi uống xong, mới giảm bớt thân thể run rẩy bệnh trạng. Kết quả vào lúc ban đêm. La Nam Việt cũng phát sinh tương đồng bệnh trạng, nếu không phải hai người đều uống lên một loại nước thuốc giảm bớt bệnh trạng, Phong Ninh thiếu chút nữa đều phải tưởng bởi vì chính mình đối hai người chế tạo ảo cảnh số lần quá nhiều, do đó sinh ra tác dụng phụ đâu, thực mau Phong Ninh liền từ Dương Tiểu Bổn nơi đó đã biết tiền căn. Hậu quả, Phó Tây Lăng phía trước ném ra một đám đột phá dị năng sử dụng đặc thù dược tề. Bởi vì trợ giúp đột phá cùng tăng lên thực lực hiệu quả cường đại. Hấp dẫn một đám người ủng hộ. Này đó muốn tiếp tục muốn liên tục một đoạn thời gian dùng. Phía trước còn có dược tề vẫn luôn cung. Ứng. Hiện giờ Phó Tây Lăng bị bắt. Thực mau liền phải bị xử lý tử hình. Hắn khuyết thiếu dược tề đương nhiên cũng chặt đứt hóa, đoạn hóa sau. Tân bản dị năng tăng lên dược tề tác dụng phụ liền bại lộ ra tới, Phó Tây Lăng ở dược tề trung tăng. Thêm thành nghiện thành phần. Tưởng lấy này khống chế những cái đó vì hắn bán mạng cấp dưới, hiện giờ đã không có dược tề duy trì. Một ít người xuất hiện điên cuồng run rẩy hiện tượng, có thể được đến dược tề người đều cùng Phó Tây. Lăng thoát không được quan hệ. Hiện tại quân đội đang ở bắt giữ những cái đó xuất hiện tương đồng bệnh trạng người, Phó Tây Lăng. Đại khái sẽ không nghĩ đến. Chính mình chuẩn bị ở sau sẽ trợ giúp bọn họ phân rõ ra những cái đó tránh ở cống ngầm lão thử, nếu không phải này một bệnh trạng đột nhiên bị phát hiện. Phỏng chừng thật là có một đám người sẽ như vậy chạy thoát pháp luật chế tài, Phong Ninh đi nhìn. Phong Dễ liếc mắt một cái. Không có trực tiếp gặp mặt. Chỉ là ở cửa kia nhìn nhà tù nội Phong Dễ bởi vì không có dược tề duy trì mà cả người run rẩy. Phong Ninh không có cùng hắn gặp nhau. Chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi, những người này cuối cùng đều sẽ bị thẩm tra. Tình tiết nghiêm trọng giả sẽ chỗ lấy tử hình, lúc trước phản bội hắn cái kia đội ngũ bên trong. Cuối cùng may mắn thoát nạn cư nhiên chỉ còn lại có bởi vì Phong Ninh chế tạo quả răng phu hóa mà nổi điên Lục Thác, bởi vì hắn hiện tại có chút điên khùng. Ngược lại mất đi bị mượn sức cơ hội. Do đó tránh được này một kiếp, chẳng qua trải qua giám định. Hắn tinh thần ở vào không bình thường trạng thái. Vì tránh cho hắn đột nhiên nổi điên, đối nhân dân an toàn tạo thành thương tổn, hắn cũng bị quan vào bệnh viện tâm thần. Phong Ninh nhìn càng ngày càng cố chấp Lục Thác. Đại khái về sau đều sẽ như vậy đần độn mà qua đi, hiện giờ. Hắn kẻ thù cũng chưa cái gì kết cục tốt. Phong Ninh cảm thấy, hắn cũng nên thực hiện chính mình nghĩa vụ đi, địa cầu còn có rất nhiều địa phương chờ hắn đi sáng. Lập cùng gieo trồng. Bất quá rời đi trước vẫn là muốn cùng Lận Tử Ngộ cáo biệt, hắn hỏi thăm một chút. Biết được Lận Tử Ngộ liền ở cứu trẻ con an trí địa điểm. Vì thế hắn thu thập hành lý, liền tính toán đi chào hỏi một cái, lúc này mới vừa tới cửa. Dương Tiểu Bổn vội vàng mà qua, thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã. Cuối cùng vẫn là làm Phong Ninh cấp đỡ. Chuẩn bị đi đâu đâu? Như vậy cấp có cái trẻ con mau không được. Ta phải đi tìm cái mộc hệ sinh mệnh dị năng giả tới hỗ trợ. Dương Tiểu Bổn vẫn luôn phụ trách phương diện này công tác. Nhìn đến Phong Ninh cũng không dừng lại, Phong Ninh lại đem người gọi lại. Đừng đi, mang ta đi nhìn xem đi. Ta chính là mộc hệ sinh mệnh dị năng, a. Dương Tiểu Bổn có chút không tưởng được. Người không phải tinh thần lực khống chế dị năng sao? Ngoặc kép, hết chương.